Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quick Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 6 của bộ truyện Cô vợ cả thay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Thẩm Hạo Khanh không để Khiết Băng ở bệnh viện điều trị mà đưa cô về nhà. Hắn cũng dặn dò dì Lý không được để ai tiếp xúc với cô, đặc biệt là Sở Trạch và Cao Minh Viễn. Khiết Băng rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, càng ngày cứ ở lì trong phòng, không muốn ra ngoài. Chính vì Thẩm Hạo Khanh luôn cho người canh chừng cô nên Khiết Băng càng trở nên vô hồn, vô cảm như vậy. Thiếu phu nhân, thiếu gia cũng vì bất đắc sĩ mới phải làm như vậy. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều rồi làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Dì Lý ngày nào cũng nói chuyện với cô, nhưng đều là một mình và độc thoại. Hiếm lắm Khiết Băng mới mở miệng nói một câu. Còn những lúc có Thẩm Hạo Khanh, cô sẽ nằm im trên giường, giả vờ ngủ. Khiết Băng trốn tránh hắn, chung quy cũng vì trốn tránh thực tại. Đứa trẻ trong bụng cô mất rồi, dù đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng cô vẫn không có cách nào chấp nhận được. Khiết Băng, em đang ở trong đó đúng không? Xin em ra gặp anh đi. Các người mau buông tôi ra. Thẩm Hạo Khanh, cậu tránh ra cho tôi. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào ẩu đả. Khiết Băng hướng mắt về phía cửa phòng, loáng thoáng nghe được giọng nói của Sở Trạch. Cô chậm chậm rời khỏi giường, bước ra bên ngoài. Cậu gặp Khiết Băng để làm gì? Bây giờ sức khỏe của cô ấy rất yếu, vốn không thích hợp gặp ai cả. Khốn kiếp, sao cậu lại giấu Khiết Băng hả? Tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải gặp được em ấy. Sở Trạch đẩy mạnh Thẩm Hạo Khanh ra. Vừa lúc Khiết Băng mở cửa phòng, anh bước vội đến, ôm chầm lấy cô, giọng nói không nén nổi sự xúc động. Cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi, em gái của anh. Khả khả. Khiết Băng sững sờ nhìn Sở Trạch, sống lưng trở nên cứng đờ. Anh mới gọi cô là khả khả sao? Cái tên này từ rất lâu rồi cô đã không được nghe. Xin lỗi em, xin lỗi rất lâu mới tìm thấy em. Khả khả, em đi theo anh, sau này anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Sở Trạch gọi Khiết Băng là em gái rốt cuộc là thế nào? Cái gì mà anh trai, em gái? Sở Trạch, cậu đang nói cái quái gì vậy? Anh quay qua nhìn Thẩm Hạo Khanh, điệu bộ mất kiên nhẫn. Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là anh trai ruột của Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh, từ nay về sau tôi sẽ không để cậu làm tổn thương em ấy nữa. Sở Trạch giơ tờ giấy xét nghiệm ADN cho Thẩm Hạo Khanh xem, chứng minh hai người có quan hệ huyết thống. Hắn không thể tin vào mắt mình nữa, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Dù cho Thẩm Hạo Khanh từng nghe Sở Trạch nói rằng anh có một đứa em gái thất lạc khi còn nhỏ, nhưng thật không thể ngờ người đó là Khiết Băng. Khả khả, mau đi theo anh. Sở Trạch nắm tay Khiết Băng định kéo cô đi, Thẩm Hạo Khanh vội ngăn cô lại. Không ai được phép đưa cô đi hết, kể cả có là anh trai ruột đi chăng nữa, hắn không cho phép. Tôi mặc kệ cậu có phải là anh trai của Khiết Băng hay không, nhưng cô ấy là vợ của tôi, đây là nhà của cô ấy, sao phải đi chứ? Đủ rồi, cậu đừng có cố chấp nữa. Khiết Băng chưa đủ khổ hay sao? Cậu muốn nhìn thấy em ấy sống không bằng chết mới cam lòng ư? Sở Trạch quát vào mặt hắn. Sở Trạch chịu hết nổi rồi, anh không thể nhìn thấy Khiết Băng khổ sở như vậy nữa. Gần ấy thời gian qua cô đã phải chịu nhiều ấm ức, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ cho cô. Buông ra! Khiết Băng dứt khoát giơ tay lại, không để Thẩm Hạo Khanh nắm tay mình. Cô chạy lại chỗ Sở Trạch, ôm anh khóc nức nở. Anh trai, đừng bỏ em nữa, anh đưa em đi khỏi đây có được không? Cô ngoái đầu lại nhìn Thẩm Hạo Khanh, trong màn nước mắt dày đặc, cả người run lên bầy bầy. Hắn nhìn một chút đã thấy đau lòng, không chịu được mà quay đi chỗ khác. Khiết Băng, em thực sự muốn đi sao? Giọng hắn là hẳn đi. Sở Trạch không chần chừ, tức thì kéo Khiết Băng đi. Thẩm Hạo Khanh đứng lặng ở một chỗ, cười đầy chua xót. Khiết Băng, đừng đi có được không? Tất cả đã quá muộn. Nếu Thẩm Hạo Khanh nói câu này sớm hơn, có lẽ hắn đã không mất cô và cả đứa con trong bụng rồi. Khiết Băng một mạch rời khỏi Thẩm gia, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Sở Trạch đưa Khiết Băng về Sở gia, sai người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị một căn phòng cho cô. Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của Khiết Băng. Em có chỗ nào không thoải mái cứ nói với anh. Khả khả, Anh thực sự rất vui vì đến cuối cùng cũng tìm thấy em. Sau này hai anh em chúng ta dựa vào nhau mà sống, có được không? Để lạc mất em gái luôn là niềm trăn trở lớn nhất của Sở Trạch. Anh vẫn luôn tự trách bản thân mình, cảm thấy có lỗi với người mẹ quá cố. Kỳ thực anh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm em gái mình, nhưng thật không ngờ cô lại gần ngay trước mắt. Sở Trạch, anh đừng khóc. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Sở Trạch. Bản thân Khiết Băng nhận lại anh trai mình, cô cũng rất vui mừng, rất xúc động. Nhưng mà nước mắt cô đã cạn rồi, không còn sức lực để khóc nữa. Anh không khóc, Khiết Băng, chỉ là anh vui quá nên mới vậy thôi. Khiết Băng là em gái cùng mẹ khác cha của Sở Trạch, là con gái của thiếu gia nhà họ Ninh và đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Sương. Lúc còn trẻ, Lâm Sương bất chấp mối hôn sự do gia đình sắp đặt mà kết hôn cùng với thiếu gia nhà họ Sở, sinh ra đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Sở Trạch. Sau khi cha anh tai nạn qua đời, Sở gia vẫn xem mẹ anh như con trai ruột mà hết lòng đối đãi. Lúc đó Lâm Sương còn rất trẻ, bà nội Sở luôn động viên bà ấy mở rộng tấm lòng, tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác. Nhưng ngờ đâu, Lâm Sương gặp phải kẻ lừa tình. Đến khi biết rõ chân tướng, bản thân đã mang thai mất rồi. Bà sinh ra một đứa bé gái, lấy tên Lâm Đình Khả. Nhà họ Sở đối với đứa trẻ đó vẫn rất yêu thương, đùm bọc. Chỉ là ngay cả đến khi Lâm Sương qua đời, danh tính cha của đứa trẻ vẫn là bí mật. Lâm Đình Khả chính là Khiết Băng của hiện tại. Cái tên Ninh Khiết Băng là do Ninh lão gia đặt cho lúc ông đem cô từ cô nhi viện trở về. Chuyện của người lớn phức tạp, Sở Trạch không muốn bà đến nữa. Quan trọng là nhà họ Ninh không cần Khiết Băng, vậy anh sẽ thay mẹ che chở cho đứa em gái tội nghiệp này. Sở Trạch xem xét một lúc, cảm thấy tình hình hiện tại của Khiết Băng khá tệ, sức khỏe có thể từ từ phục hồi, còn tinh thần thì có lẽ anh nên đưa cô ra nước ngoài du lịch một thời gian để Khiết Băng tận hưởng bầu không khí mới mẻ. Sau này nếu cô thích, Sở Trạch cũng có thể cùng cô định cư ở nước ngoài, tránh xa Thẩm Hạo Khanh. Khiết Băng nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, Sở Trạch không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô. Anh chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô gái nhỏ, xuống bếp nấu bữa tối. Hôm nay anh sẽ làm thật nhiều món ăn ngon để chào mừng đứa em gái nhỏ trở về. Đang thiêu thiêu ngủ, Khiết Băng bỗng cảm nhận được có thứ gì đấy chạm vào má của mình. Cô khẽ giật mình tỉnh giấc, hai mắt lờ đờ nhìn người đang ở trước mặt mình. Khiết Băng, em tỉnh rồi à? Cao Minh Viễn từ từ đỡ cô ngồi dậy. Khiết Băng có chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn, cô hơi né tránh. Đừng động vào tôi. Người đàn ông này cũng như anh trai hắn, không có gì tốt lành cả. Dù rằng Cao Minh Viễn đã từng cứu mạng cô mấy lần, nhưng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của hắn. Khiết Băng hiểu rõ bản thân cũng chỉ là một quân cờ để Cao Minh Viễn đấu đá với Thẩm Hạo Khanh mà thôi. Vì thế cô không muốn liên quan đến hắn nữa. Khiết Băng, em nghe anh nói. Tránh xa em ấy ra. Sở Trạch từ dưới bếp đi lên, vội vàng kéo Khiết Băng về phía mình. Cao Minh Viễn từ từ bước lại, Sở Trạch và Khiết Băng lùi dần về phía sau. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách khá xa với hai người kia. Sở Trạch, anh không cần đề phòng tôi như vậy. Cao Minh Viễn cho người theo dõi Khiết Băng, tình cờ lại biết được chuyện Sở Trạch làm giám nghiệm ADN với cô. Lúc hắn thấy anh đưa cô rời khỏi Thẩm gia nên hiểu ra mọi chuyện, nên mới chạy đến đây tìm. Về phía Sở Trạch, anh không biết mục đích Cao Minh Viễn đến đây để làm gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Anh không thể không cảnh giác với hắn được. Cậu về đi, sau này cũng đừng tiếp cận Khiết Băng nữa. Cũng vì cậu và Thẩm Hạo Khanh mà em ấy mới thành ra nông nỗi này. Sở Trạch lên tiếng trách móc. Cao Minh Viễn bình thản uống một ngụm nước. Hắn liếc sang nhìn Khiết Băng, ung dung nói. Nếu không có em cứu mạng, Khiết Băng còn có thể khỏe mạnh đứng ở đó sao? Sở Trạch cười khẩy. Quá hiểu con người Cao Minh Viễn, hắn cứu Khiết Băng chắc chắn có mục đích. Hơn nữa chuyện cô bị bắt cóc đều có liên quan đến hắn và Ninh Khiết Quỳnh, sao có thể phủi tay chối bỏ? Cậu nghĩ chúng tôi sẽ thấy biết ơn sao? Cao Minh Viễn, thâm tâm cậu đang nghĩ ngợi điều gì tự cậu biết rõ. Đừng lợi dụng Khiết Băng nữa. Chính vì bị kéo vào màn đấu đá giữa cậu và Thẩm Hạo Khanh mà em gái tôi mới trở nên bất ổn như vậy. Cậu nhìn nó đã thành ra bộ dạng như bây giờ, vẫn còn chưa thấy thỏa mãn sao? Sở Trạch càng nói càng mất kiên nhẫn. Cao Minh Viễn xua tay, lên tiếng thanh minh. Tuy rằng hắn vẫn luôn lợi dụng Khiết Băng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại cô cả. Cô ấy trở nên như vậy là do có khúc mắc trong lòng. Bác sĩ đã nói chính vì Khiết Băng không dám đối diện với sự thật bị sảy thai nên mới... Đủ rồi, cậu thôi đi. Sở Trạch gắt lên. Anh không muốn nhắc đến chuyện đứa trẻ. Khiết Băng đã đủ suy sụp lắm rồi, Cao Minh Viễn sao còn chọc ngoáy vào nỗi đau của cô nữa. Khiết Băng cần nhìn thẳng vào sự thật, như vậy mới tốt cho em ấy. Anh hiểu không? Đừng nói nữa, các người đừng nói gì hết. Khiết Băng ngồi sụp xuống sàn, tay ôm lấy đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Cao Minh Viễn. Sở Trạch vội ôm lấy Khiết Băng, không ngừng trấn an cô gái nhỏ. Anh chỉ tay vào mặt Cao Minh Viễn, cảnh cáo rồi đuổi hắn ra khỏi Sở ra. Cậu cút liền đi, trước khi tôi gọi người ném cậu ra khỏi đây. Cao Minh Viễn, từ nay về sau đừng kéo Khiết Băng vào ân oán giữa nhà các người nữa. Cao Minh Viễn thật không ngờ tình trạng của Khiết Băng lại dễ bị kích động như vậy. Hắn cứ nghĩ sau khi trở về bên cạnh Thẩm Mạo Khanh, cô sẽ có chuyển biến tốt hơn chứ. Cao Minh Viễn mang theo tâm trạng nặng nề quay về khách sạn, vừa đúng lúc gặp Ninh Khiết Quỳnh. Vốn không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng cô ta cứ tìm đến hắn. Em lại đến đây để làm gì? Ninh Khiết Quỳnh bất chấp thái độ lạnh nhạt của Cao Minh Viễn, trực tiếp chạy lại ôm lấy hắn. Cô ta vùi mặt vào khuôn ngực người đàn ông kia, nói khẽ: hôm nay anh đến chỗ Sở Trạch tìm Ninh Khiết Băng, định nhờ cô ta ra tòa làm chứng sao? Ừ. Hắn đáp nhàn nhạt, nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. Ninh Khiết Quỳnh thở dài một hơi, rồi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Dù cho Cao Minh Viễn có hờ hững đến mức nào, cô ta vẫn không thể buông được hắn. Dù cho Ninh Khiết Quỳnh đã từng tìm cách trả đũa người đàn ông này, đến cuối cùng vẫn không thể. Em nghe nói từ sau khi cô ta sảy thai, thần kinh đã trở nên có vấn đề đúng không? Đừng nói bậy. Em không sợ Thẩm Hạo Khanh sẽ tìm em trả thù sao? Câu nói bất chợt của Cao Minh Viễn khiến Ninh Khiết Quỳnh tin hắn ta vẫn còn quan tâm đến mình. Cô ta nhoèn miệng cười, đáp lại một cách tự tin: dĩ nhiên là em sợ. Minh Viễn à, anh sẽ bảo vệ em chứ? Có thể sao? Đến cả bản thân Cao Minh Viễn hắn còn lo chưa xong, sao có thể lo cho Ninh Khiết Quỳnh được? Cách duy nhất hắn có thể làm là đẩy cô ta ra thật xa, để Thẩm Hạo Khanh không nhắm đến người phụ nữ này nữa. Nhưng mà Ninh Khiết Quỳnh thật cố chấp, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Khiết Quỳnh, anh đã từng nói rồi, đừng mong đợi gì ở anh cả, cho nên em hãy về đi. Hắn mở cửa phòng, lạnh lùng kéo Ninh Khiết Quỳnh ra bên ngoài. Cô ta sững người, đôi mắt dán chặt lên cánh cửa phòng. Ninh Khiết Quỳnh đến đây vốn định mách cho Cao Minh Viễn một kế sách hay, để người đàn ông này có thể thoát khỏi vụ bắt cóc Khiết Băng. Nào ngờ chưa kịp nói gì đã bị hắn đuổi đi. Người đàn ông này càng khiến Ninh Khiết Quỳnh cảm thấy khó hiểu. Cô ta và hắn không phải ở cùng một chiến tuyến sao? Hà cớ gì hắn cứ đẩy cô ra xa như vậy? Ninh Khiết Quỳnh rời khỏi khách sạn, cô ta đón taxi đến Thẩm gia tìm Thẩm Hạo Khanh. Trong hoàn cảnh này, cô ta phải tự tìm đường sống cho mình trước đã. Hắn đang ở nhà, nhưng biết Ninh Khiết Quỳnh đến thì không muốn tiếp. Thẩm Hạo Khanh chưa tìm cô ta tính sổ đã là may mắn lắm rồi, Ninh Khiết Quỳnh còn dám đến tìm hắn. Hôm nay thiếu gia không muốn tiếp khách, mong cô về cho. Dì Lý, tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, dì cho tôi vào nhà đi. Ninh Khiết Quỳnh nắm lấy tay bà, bày ra biểu cảm đáng thương. Dì Lý thấy hơi khó xử, nhưng mà Thẩm Mạo Khanh đã căn dặn, bà sao có thể để cho cô ta vào được. Xin cô đừng làm khó tôi mà. Dì yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, Ninh Khiết Quỳnh đảm bảo với bà. Nhân lúc thấy dì Lý do dự, cô ta đã tự ý đi vào bên trong. Thẩm Hạo Khanh đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Ninh Khiết Quỳnh không khỏi tức giận. À, cho cô vào đây hả? Hạo Khanh, anh đừng như thế mà. Cô ta nắm lấy tay hắn, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ra ngoài. Thẩm Hạo Khanh nổi giận đùng đùng, hất mạnh tay Ninh Khiết Quỳnh ra. Dì Lý chạy từ bên ngoài vào, gương mặt không giấu nổi lo sợ. Xin lỗi, thiếu gia. Thẩm Hạo Khanh không nói gì, vẫy tay ra hiệu cho dì Lý đi làm việc của mình. Ninh Khiết Quỳnh ôm mặt khóc nức nở, cả người run rẩy mà quỳ sạp xuống sàn. Hạo Khanh, em biết lỗi rồi, cầu xin anh tha thứ cho em. Đến bây giờ cô mới biết sai sao? Ninh Khiết Quỳnh, cô hại Khiết Băng mất đi đứa con trong bụng. Cô nói xem, tôi làm cách nào tha thứ cho cô đây? Ninh Khiết Quỳnh bò đến ôm chân Thẩm Hạo Khanh. Cô ta ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt chảy ràn rụa ra hai gò má. Cô ta nức thành tiếng để khổ sở, chậm chậm nói: cũng vì em quá yêu anh thôi. Hạo Khanh à, em không muốn mất anh nên mới làm liều. Em không biết Khiết Băng đang có thai, nếu không em đã không dại dột như vậy. Cô đừng giải thích gì nữa, mau cút đi. Thẩm Hạo Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm, hai mắt hằn rõ từng tia máu. Ninh Khiết Quỳnh ấm ức lau sạch nước mắt. Nếu cầu xin đã không được, cô ta sẽ chuyển sang cách khác. Ninh Khiết Quỳnh không tin Thẩm Hạo Khanh lại tuyệt tình đến cùng. Dù sao trong suốt khoảng thời gian qua đều là do hắn ngộ nhận bản thân đã yêu cô ta. Rõ ràng anh tự nói muốn cưới em, năm đó nhận nhầm người cũng là do anh. Ở bên em cũng là anh tự nguyện, sau này cũng chính là anh là người hối hận. Thẩm Hạo Khanh, suốt cuộc lỗi lầm này là do em hay do anh? Nếu như anh đã không muốn tha thứ, vậy thì hãy trả thù em đi. Thẩm Hạo Khanh, anh có làm gì em cũng chấp nhận. Cô ta uất nghẹn nói ra từng chữ. Thẩm Hạo Khanh cẩn thận suy nghĩ lời Ninh Khiết Quỳnh vừa nói, cảm xúc trở nên lẫn lộn. Hình như cô ta nói đúng, trong chuyện này hắn không thể là kẻ vô tội được. Phải, em nói đúng, lỗi lầm là do anh. Ninh Khiết Quỳnh vừa ra khỏi nhà Thẩm đã lau sạch đi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Mục đích khi đến đây đã đạt được rồi, cô ta liền nở một nụ cười đắc ý. Cho dù thế nào thì một phần lỗi lầm cũng thuộc về Thẩm Hạo Khanh, cũng chính hắn đã tự tay làm tổn thương Khiết Băng. Ninh Khiết Quỳnh cũng không tin hắn sẽ nhận tâm đến mức báo thù lên một người con gái mang vẻ ngoài yếu đuối như cô ta. Thứ bây giờ khiến Ninh Khiết Quỳnh để tâm chính là chuyện liên quan đến Cao Minh Viễn. Cô ta phải giúp hắn thoát khỏi tù tội, càng phải nghĩ mọi cách để giữ chặt trái tim người đàn ông đó. Minh Viễn, cả đời này anh đừng mong thoát khỏi em. Thẩm Thoát đã một tháng trôi qua, Sở Trạch vừa mới lo liệu xong thủ tục nhập cảnh vào Pháp. Vốn dĩ ban đầu anh chỉ định đưa Khiết Băng đi du lịch một thời gian, nhưng cô nói muốn định cư hẳn ở nước ngoài, Sở Trạch liền sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Thể chất và tinh thần của Khiết Băng đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng đôi lúc cô vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình, mặt buồn rười rượi, không nói chuyện cùng ai. Có lẽ vết thương lòng vẫn còn rất sâu, phải cần thêm một khoảng thời gian đủ lâu để chữa lành. 2 giờ chiều nay sẽ lên máy bay. Buổi sáng Sở Trạch tự mình chuẩn bị hết mọi đồ đạc cần thiết. Lúc anh đến trung tâm mua sắm thì thấy một con gấu bông rất dễ thương, bèn mua về làm quà cho Khiết Băng. Anh nhớ lúc nhỏ em rất thích gấu bông có phải không? Anh mua cho em đây, nhìn xem, nó dễ thương chưa kìa. Sở Trạch giơ con gấu bông trước mặt cô, hy vọng Khiết Băng có thể vui vẻ hơn một chút. Nhưng mà thái độ của cô lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Khiết Băng không những không vui mừng mà còn thu người lại một góc, hai tay ôm đầu gối khóc thút thít. Anh mau vứt nó đi, từ lâu em đã không thích gấu bông nữa rồi. Nhìn thấy con gấu bông, Khiết Băng lại nhớ đến Thẩm Hạo Khanh. Rõ ràng cô hận hắn nhiều như thế, nhưng sao trái tim vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn. Được được, em đừng kích động. Nếu em không thích, anh sẽ đem nó vứt đi mà. Sở Trạch đem con gấu bông ra chỗ khác, không để Khiết Băng nhìn thấy nữa. Anh kiểm tra hành lý kỹ càng một lần nữa, rồi vào bếp làm một bữa ăn đơn giản để hai người lót dạ trước khi lên đường. Trước đó anh đã tham khảo ý kiến của Khiết Băng rất nhiều về địa điểm mà hai người đến. Sau một thời gian suy nghĩ, cô quyết định sang Pháp, cũng bởi vì nghe nói ở đây có những cánh đồng hoa oải hương dài bất tận. Khiết Băng rất thích màu tím, cô muốn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp tràn ngập sắc tím thơ mộng để quên đi nỗi muộn phiền trong lòng. Mọi thứ đã xong xuôi, đúng 2 giờ chiều máy bay cất cánh đến thẳng vùng Provence, nước Pháp. Chỉ một tiếng sau, Thẩm Hạo Khanh đã nhận được tin tức về Khiết Băng. Lâu nay hắn tạm không tìm đến cô là để Khiết Băng có thời gian ổn định tinh thần, nhưng mà bây giờ cô quyết định rời khỏi nơi này, hắn không thể ngồi yên được nữa. Thẩm Hạo Khanh xem xét qua lịch trình công việc, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Mâu thuẫn với các vị cổ đông trong công ty đã được hóa giải, vị trí chủ tịch hiện tại hắn cũng đang ngồi vững. Không chút do dự, Thẩm Hạo Khanh liền sai thư ký đặt vé máy bay đến Pháp. Vì Khiết Băng, hắn có bị ép buộc làm gì cũng được, trả giá thế nào hắn cũng không oán trách nửa lời. Chỉ có một điều Thẩm Hạo Khanh không thể làm, đó là từ bỏ cô. hắn nhất định phải đưa Khiết Băng quay về bên hắn, nhất định. Khiết Băng, đừng rời bỏ anh, xin em. Đồng thời lúc này bên phía Cao Minh Viễn cũng nhận được tin tức Khiết Băng ra nước ngoài. Khoảng thời gian vừa qua, hắn đã tận dụng mối quan hệ thân thiết mà chỉ hoãn đơn tố cáo từ phía Thẩm Bảo Khanh. Bây giờ đã một tháng trôi qua, đến lúc hắn phải hành động rồi. Nhất định Cao Minh Viễn phải tìm bằng được Khiết Băng, nghĩ mọi cách để khiến cô đứng ra làm chứng cho hắn. Như thế hắn mới có cơ hội tranh giành vị trí cao nhất trong Thẩm thị với Thẩm Mạo Khanh. Ngay lập tức, Cao Minh Viễn liên lạc với người của mình, bảo anh ta tìm giúp hắn một chuyến bay sang Pháp càng sớm càng tốt. Được, tôi vừa mới tra được chiều mai có chuyến bay, tôi sẽ lấy vé máy bay rồi sắp xếp chỗ ở bên đó giúp cậu. Cao Minh Viễn tắt điện thoại, trên tay cầm ly rượu vang trắng, nhâm nhi từng chút một. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hiện tại không muốn nghĩ đến điều gì. Hắn thẫn thờ nhìn tệp hồ sơ bệnh án trên bàn, bất giác thở dài thườn thượt. Từng viên thuốc màu trắng đang đặt trước mặt như đang thôi thúc hắn, nhất định phải tranh thủ từng giây, từng phút đồng hồ. Hắn phải nhanh chóng lật đổ Thẩm Hạo Khanh thì mới kịp. Cao Minh Viễn đã chặn số điện thoại của Ninh Khiết Quỳnh. Hơn một tuần nay cô ta không liên lạc được với hắn. Ninh Khiết Quỳnh cho người đi tìm hiểu, phát hiện Cao Minh Viễn đã sang Pháp. Cô ta bèn đặt vé máy bay để đi tìm hắn. Ninh Khiết Quỳnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay thì nhận được một cuộc điện thoại. Bình thường cô ta sẽ không nghe máy, nhưng không hiểu sao lần này lại có thứ gì thôi thúc đến kỳ lạ. Xin hỏi, số điện thoại này có phải của cô Ninh Khiết Quỳnh không? Phải, tôi là Ninh Khiết Quỳnh đây, cô ta đáp. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi. Sau khi xác định đã đúng đối tượng cần liên lạc, anh ta nói: Chào cô, tôi là Alex, bác sĩ điều trị riêng cho Cao Minh Viễn. Nhưng chúng tôi đã mất liên lạc hơn một tuần nay rồi. Anh ấy bị ung thư trực tràng, hiện tại đã phát triển đến cuối giai đoạn 2. Thời gian của Cao Minh Viễn không còn nhiều nữa. Nếu dừng việc điều trị, e rằng... Ninh Khiết Quỳnh nghe tin như sét đánh ngang tai. Cái gì mà ung thư trực tràng giai đoạn 2? Không thể nào. Alo, cô ơi, cô còn nghe tôi nói không vậy? Anh đang nói đùa đúng không? Cô ta run run hỏi lại. Alex thở dài một hơi. Chuyện này có gì đáng để đùa? Anh ta không liên lạc được với Cao Minh Viễn, còn chạy khắp nơi tìm hắn mà không được. Bất đắc dĩ lắm, Alex mới chọn cách gọi điện thoại nhờ vả Ninh Khiết Quỳnh. Bác sĩ không bao giờ đùa kiểu như vậy cả. Cô Ninh, thật xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng nếu như cô có thể liên lạc với Cao Minh Viễn, làm ơn hãy cho tôi biết. Alex nói xong thì tắt máy. Ninh Khiết Quỳnh đứng không vững, ngay lập tức ngã khuỵu xuống sàn. Cao Minh Viễn chưa từng kể cho cô ta nghe về bệnh tình của hắn. Tại sao chứ? Ninh Khiết Quỳnh nhìn vào kim đồng hồ trên bàn, lập tức vực dậy. Bây giờ không phải lúc để suy sụp, cô ta phải nhanh chóng đến sân bay mới kịp chuyến bay sang Pháp. Suốt 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Ninh Khiết Quỳnh không thể nào chợp mắt. Trong đầu cô ta chỉ có hình bóng của Cao Minh Viễn, lòng thổn thức không yên, lo lắng cho sức khỏe của hắn. Ninh Khiết Quỳnh xuống đến sân bay, không nghỉ ngơi một giây phút nào, đã vội vã đi tìm Cao Minh Viễn. Thông qua người quen, cô ta tìm được địa chỉ khách sạn mà hắn đang ở, liền đón taxi đến đó. Cao Minh Viễn đang ngồi trong phòng, trên tay còn cầm cốc nước lọc. Hắn hơi hơi thở dài, cho nắm thuốc vào miệng, dùng một hơi uống cạn cốc nước. Nghe tiếng gõ cửa, Cao Minh Viễn ngoái đầu nhìn lại, nhưng hình như hắn không có gọi phục vụ. Chỉ là vì phép lịch sự, hắn vẫn ra mở cửa. Xin lỗi, nhưng mà... Cao Minh Viễn còn chưa kịp nói hết câu, người đứng đối diện đã bổ nhào đến ôm chặt lấy hắn. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi. Hắn còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của người phụ nữ kia. Khiết Quỳnh, sao em lại ở đây? Hắn hơi lúng túng, cánh tay đặt trên sống lưng Ninh Khiết Quỳnh, bất giác vỗ nhẹ. Cô ta càng ôm chặt Cao Minh Viễn, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Minh Viễn, anh đừng bỏ rơi em có được không? Cầu xin anh, đừng bỏ lại em một mình. Cao Minh Viễn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Ninh Khiết Quỳnh khóc thảm thương như vậy thì không tránh khỏi đau lòng. Hắn dìu cô ta vào phòng, rồi đi lấy khăn lau mặt cho Ninh Khiết Quỳnh. Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? Cô ta im lặng không nói. Bàn tay cứ nắm chặt lấy tay của Cao Minh Viễn. Được một lúc lâu, Ni Khiết Quỳnh mới tựa vào vai hắn cầu xin. Minh Viễn, đừng đuổi em đi có được không? Từ nay về sau, em không muốn rời xa anh một giây phút nào nữa. Cao Minh Viễn có chút chần chừ. Với yêu cầu này, nếu hắn có đồng ý cũng chưa chắc đã thực hiện được. Người con gái này sao cứ cố chấp như vậy, bám chặt lấy hắn không buông. Anh đừng từ chối Minh Viễn, hãy để em giúp anh nghĩ cách đối phó với Thẩm Hạo Khanh. Hắn thở dài bất lực, vốn dĩ chưa từng trông mong điều đó. Ni Khiết Quỳnh đến bao giờ mới chịu hiểu hắn quyết định buông tay là muốn tốt cho cô ta đây. Khiết Quỳnh, anh không muốn kéo em xuống nước nữa. Đừng vì anh mà phạm thêm bất kỳ sai lầm nào. Xin em. Cô ta kiên quyết lắc đầu. Đây là Ni Khiết Quỳnh cam tâm tình nguyện làm việc Cao Minh Viễn. Cô ta không cần hắn có cảm giác áy náy. Tạm thời hắn cũng không biết phải xử trí chuyện này thế nào. Bây giờ chẳng thể đuổi Ni Khiết Quỳnh đi ngay được. Cao Minh Viễn đành cho cô ở lại khách sạn cùng hắn vài ngày, rồi từ từ khuyên nhủ. Tại cánh đồng hoa, vùng đông nam nước Pháp, gió chiều thổi nhẹ, đưa đầy hương thơm mê đắm của những khóm hoa oải hương nở rộ. Khiết Băng đứng giữa vườn hoa tím biếc, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang ngả sắc vàng, miệng nhoẻn cười thư thái. Sở Trạch thở phào, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy nụ cười trên môi Khiết Băng rồi. Anh lấy mấy ảnh chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp này, trong lòng tự nhiên thấy bình yên đến lạ. Thẩm Hạo Khanh cũng vừa mới tới vườn hoa này. Hắn đi dọc theo con đường đất dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hai bóng người nhỏ bé ở phía trước. Đến một khoảng cách nhất định, hắn có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thuần khiết của cô gái kia. Thật đẹp. Bước chân Thẩm Hạo Khanh dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khiết Băng. Cô dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, bèn ngước mặt lên. Tức khắc, cơ mặt Khiết Băng trở nên cứng đờ, nụ cười vụt tắt. Thẩm Hạo Khanh, sao cậu lại đến đây? Đối diện với câu hỏi của Sở Trạch, Thẩm Hạo Khanh không có phản ứng gì. Hắn đứng yên ở một chỗ, đến lúc Khiết Băng nắm tay Sở Trạch định rời đi, hắn mới níu cô lại. Khiết Băng, em đừng đi, về nhà với anh có được không? Cô cự tuyệt thu tay lại, gương mặt lạnh tanh nhìn đến nơi khác. Sở Trạch kéo cô lại sát người mình, rồi lớn tiếng nói. Để em gái tôi được yên đi, con bé sẽ không bao giờ trở về bên cậu đâu. Sở Trạch, cậu cho tôi nói chuyện riêng với Khiết Băng một lát. Thẩm Hạo Khanh hạ thấp giọng cầu xin. Không đợi Sở Trạch trả lời, Khiết Băng đã dứt khoát quay lưng về phía hắn. Cô cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kiềm nén nỗi đau trong lòng, cứng rắn nói từng câu tuyệt tình. Thẩm Hạo Khanh, kết thúc thật rồi. Tôi đã quyết định từ bỏ hết tất cả những chuyện trong quá khứ. Vì vậy anh cũng đừng tìm tôi nữa. Cho đến khi Khiết Băng cố gắng nhiều như vậy, Thẩm Hạo Khanh vẫn không chiều lòng. Vậy lúc cô quyết định từ bỏ, hắn lấy tư cách gì để cầu xin cô quay lại chứ? Giữa hai người đã là chuyện không thể rồi. Thẩm Hạo Khanh đau đớn nhìn bóng lưng Khiết Băng xa dần, tim hắn như thắt quặn lại. Phải làm sao thì cô mới chịu tha thứ cho hắn, hay thậm chí đơn giản là mở lòng, chịu cho hắn một cơ hội sửa lỗi. Khiết Băng, anh sai rồi, anh thực sự rất hối hận. Từ lần đầu tiên gặp lại Khiết Băng ở cánh đồng hoa oải hương, Thẩm Hạo Khanh vẫn không bỏ cuộc. Hôm nào hắn cũng đến căn nhà gỗ nơi hai anh em cô sống, đứng lì trước cổng nhà mong được gặp cô gái nhỏ. Suốt 3 ngày liên tiếp, ngày nào hắn cũng đứng đến khi trời tối mò, rồi ôm thất vọng rời đi. Hôm nay Sở Trạch sẽ dẫn Khiết Băng đến buổi tiệc rượu để làm quen với những người bạn mới. Chính vì muốn Sở Trạch yên tâm, cô đã hứa với anh sẽ mở rộng lòng mình, từ từ đón nhận cuộc sống tươi đẹp. 6 giờ tối, Khiết Băng thay trang phục dạ hội cùng Sở Trạch đến bữa tiệc xa xỉ. Cao Minh Viễn cũng đến, thậm chí Ni Khiết Quỳnh còn chỉ cho người đàn ông này dùng mưu kế để lợi dụng Khiết Băng giúp mình thoát khỏi tội bắt cóc. Tuy rằng cách này có chút bị ổi, nhưng Cao Minh Viễn không còn nhiều thời gian nữa, hắn đành phải đồng ý phối hợp với Ni Khiết Quỳnh. Và dĩ nhiên trong bữa tiệc này không thể thiếu sự xuất hiện của Thẩm Hạo Khanh. Bất kể nơi nào Khiết Băng hiện diện, hắn sẽ tìm đến. Thẩm Hạo Khanh tin rằng cô vẫn còn yêu mình, chỉ cần hắn cố gắng thật nhiều, nhất định sẽ có ngày cảm hóa được trái tim của cô gái nhỏ. Khiết Băng, đừng căng thẳng, cứ thả lòng người thôi. Hôm nay em gái của anh thật xinh đẹp. Cô khẽ mỉm cười, không muốn phá hỏng sự kỳ vọng của Sở Trạch. Khiết Bang khoác tay anh đi chúc rượu mọi người, rồi làm quen với một người đàn ông đứng ở gần đó. Đây là Peter, một người bạn của anh. Còn đây là Khiết Bang, em gái tôi. Sở Trạch nhiệt tình giới thiệu. Người đàn ông kia là con trai vị chủ tịch công ty đối tác với Sở Thị, hiện tại đang định cư ở Pháp. Đều là người đồng hương nên sẽ nói chuyện. Sở Trạch cũng yên tâm hơn khi để Khiết Bang kết bạn với anh ta. Cô lịch sự cúi đầu chào, nhưng chẳng biết nói gì, chỉ đứng một bên nhìn hai người đàn ông nói chuyện qua lại. Ngay lúc này có một người phục vụ đi đến, ghé sát vào tai Sở Trạch thầm thì. Người đó gấp lắm sao? Được, chờ tôi một lát. Không biết là ai tìm Sở Trạch, chỉ thấy nhân viên báo lại rằng cô gái đó rất muốn được gặp anh. Nhìn sang Khiết Băng và Peter, anh nói, cậu có thể giúp tôi trông chừng em gái một lát không? Tôi sẽ quay lại ngay. Khiết Băng, em đứng nói chuyện cùng với Peter, tôi đợi anh nhé. Cô hiểu chuyện gật đầu. Có lẽ là một đối tác làm ăn nào đó tìm Sở Trạch, cô đâu thể đi theo làm vướng tay vướng chân anh được. Peter rót cho Khiết Băng một ly rượu vang. Anh ta nhiệt tình không để Khiết Băng từ chối. Cô uống một ly rồi lại một ly nữa. Tổng cộng đã cạn với anh ta 4 ly rượu rồi. Peter, tôi thực sự không uống nổi nữa. Cô nể tình tôi, uống thêm một ly nữa đi. Peter nài nỉ. Vì bữa tiệc này khá đông người, Thẩm Hạo Khanh có việc lại đến hơi trễ, nên từ lúc hắn vào phải mất một lúc lâu mới tìm ra bóng dáng của Khiết Băng. Nhìn thấy Sở Trạch bỏ cô cho người đàn ông lạ mặt mà ra ngoài, hắn không khỏi oán trách. Bước chân Thẩm Hạo Khanh tiến dần về phía cô. Đúng lúc phía đối diện, Cao Minh Viễn cũng bước về phía trước. Thẩm Hạo Khanh xui xẻo đụng phải một cô gái tham gia trong bữa tiệc, hắn không thể không nán lại đỡ cô ta đứng dậy được. Xin lỗi anh, nhưng đây là bạn gái tôi, mong anh tự trọng. Cao Minh Viễn nhanh hơn anh trai của mình, trực tiếp đến ôm eo Khiết Băng. Peter rơi vào tình thế khó xử, Cao Minh Viễn nhân cơ hội đưa cô đi khỏi. Thẩm Hạo Khanh lờ mờ thấy bóng dáng hắn ta, trong lòng trở nên thấp thỏm. Cao Minh Viễn, đứng lại đó. Thẩm Hạo Khanh chen qua lớp người đông đúc, hối hả đi về phía hai người họ. Nhưng mà mới thoáng một cái, hắn đã không thấy Cao Minh Viễn và Khiết Băng nữa rồi. Cao Minh Viễn đưa Khiết Băng vào trong thang máy, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Cao Minh Viễn, anh mau buông tôi ra. Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện một lát được không? Mặc dù Khiết Băng không tình nguyện, nhưng vẫn bị Cao Minh Viễn kéo đi. Hắn đưa cô đến sân thượng của tòa nhà. Ở độ cao này, hai người có thể nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương bên dưới. Bầu trời lấp lánh ánh sao, thêm bóng trăng vàng chiếu dọa xuống đất, càng làm khung cảnh xung quanh trở nên thơ mộng. Khiết Băng ngây người, rồi trầm ngâm đứng tựa vào lan can, phóng tầm mắt ra đằng xa theo đường hoa dài bất tận. Cao Minh Viễn bước lại gần, Khiết Băng nhíu mày, cảnh giác dịch sang một bên. Hắn ta thở dài, rồi lên tiếng. Em không cần cảnh giác với anh như vậy đâu. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở một chỗ. Cao Minh Viễn nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, lại nhìn xa xăm về phía trước, khẽ cười. Ở ngoài này thật yên bình đúng không? Bên trong ồn ào như vậy, thực sự không thích hợp với em đâu. Khiết Băng không hiểu Cao Minh Viễn đang muốn ám chỉ điều gì, chỉ là cô biết hắn đến tìm mình chắc chắn có mục đích. Nghĩ vậy, cô liền nói. Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi. Sở Trạch đang đợi, tôi còn phải nhanh chóng quay lại bữa tiệc nữa. Cao Minh Viễn xoay người về phía Khiết Băng, quan sát cô một lúc, rồi hắn hơi cúi đầu, ra vẻ thành khẩn. Khiết Băng, anh muốn gửi lời xin lỗi đến em. Xin lỗi vì đã vô tình kéo em vào ân oán giữa anh và Thẩm Hạo Khanh. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương sâu sắc. Em tha thứ cho anh có được không? Cao Minh Viễn kiên nhẫn chờ đợi Khiết Băng đáp lại lời hắn. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở phào như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tha thứ hay không tha thứ cho hắn đối với cô không quá quan trọng. Nếu Cao Minh Viễn đã nói như vậy, Khiết Băng cũng chẳng cần làm khó hắn. Một cái gật đầu của cô có thể làm cả hai thấy thoải mái, vậy cô cũng không ngần ngại. Được, dù sao tôi cũng muốn quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Chỉ là sau này chúng ta cứ xem như không quen biết nhau đi. Cao Minh Viễn hiểu ý tứ trong câu nói của Khiết Băng. Tuy cô chấp nhận tha thứ cho hắn, nhưng lại không còn chút sự tin tưởng nào dành cho người đàn ông này nữa. Bản thân hắn hiểu rất rõ, sau này có muốn kết bạn với cô cũng khó. Cao Minh Viễn xoay người, lấy chai rượu vang trên bàn, rót ra hai chiếc ly thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Hắn cầm một ly rượu trên tay, một ly đưa cho cô gái nhỏ. Chần chừ mất mấy giây, hắn mới nói: "Uống với anh một ly, xem như chúng ta hòa giải hết mọi chuyện nhé." Khiết Băng không nghĩ ngợi nhiều, một hơi đã uống cạn ly rượu. Sau khi đặt ly rượu lên bàn, cô quay người rời đi. Nếu không tìm thấy cô, chắc chắn Sở Trạch sẽ rất lo lắng, cho nên cô phải nhanh chóng quay lại bữa tiệc mới được. Khiết Băng đi dọc theo hành lang lối vào, không hiểu sao cô lại thấy chóng mặt. Có lẽ tối nay cô uống nhiều rượu nên đầu óc mới lâng lâng như vậy. Dầm, cô bước thêm 3 bước, sau đó ngã sầm xuống sàn. Lúc còn sót lại chút ý thức cuối cùng, Khiết Băng cảm nhận được có ai đó bế mình lên. Cao Minh Viễn đưa cô về phòng khách sạn đã chuẩn bị từ trước. Hắn cũng hết cách mới nghĩ đến trò bị ổi này. Nhìn Khiết Băng nằm bất tỉnh trên giường, Cao Minh Viễn cảm thấy thật tội lỗi. Khiết Băng, xin lỗi em. Hắn lấy ra một văn kiện trong chiếc cặp táp, sau đó lấy mực đỏ để Khiết Băng lăn tay, đóng vào trong tờ giấy chứng minh Cao Minh Viễn vô tội. Làm xong thì hắn rời đi, để lại cô gái nhỏ nằm một mình trong phòng. Có văn kiện này trong tay, hắn ta sẽ không sợ bị Thẩm Hạo Khanh đe dọa nữa. Sau này có mở lại đại hội cổ đông, Cao Minh Viễn cũng không phải kiêng dè. Thẩm Hạo Khanh vẫn đang tìm Khiết Băng, hắn nhìn thấy cô nhân viên phục vụ ở đằng xa, liền chạy đến hỏi: "Xin lỗi, cô có nhìn thấy một cô gái phương Đông mặc váy giao hội màu đen không?" Cô nhân viên liền nói vừa nhìn thấy Khiết Băng được một người đàn ông bế đi, rồi chỉ tay về dãy phòng nghỉ dành cho khách ở phía bên trái. Thẩm Hạo Khanh vội đến đó, hắn hỏi nhân viên lễ tân, quả nhiên Cao Minh Viễn đã đặt phòng từ trước. Trong lòng Thẩm Hạo Khanh tràn ngập cảm giác bất an, sợ rằng Cao Minh Viễn có ý đồ bậy bạ với cô gái nhỏ. "Không thể được, Cao Minh Viễn, nếu cậu dám làm gì Khiết Băng, tôi sẽ xử lý cậu." Thẩm Hạo Khanh tìm đến phòng mà Cao Minh Viễn thuê, không nói lời nào đã đạp cửa xông vào bên trong. Hắn nhìn quanh phòng, gọi lớn: "Cao Minh Viễn, cậu ra đây cho tôi." Căn phòng im ắng lạ thường, Thẩm Hạo Khanh tìm cả trong nhà tắm vẫn không thấy hắn ta đâu, chỉ thấy Khiết Băng đang nằm ngủ say trên giường. "Khiết Băng, em tỉnh dậy đi." Sở Trạch ra ngoài tìm người phụ nữ muốn gặp mình, anh còn tưởng là ai, hóa ra là Ninh Khiết Quỳnh. "Tìm tôi có chuyện gì?" Ninh Khiết Quỳnh xoay người, nhìn thấy thái độ của Sở Trạch không mấy thân thiện, cô ta cười giòn thành tiếng, liền đáp trả: "Bạn cũ gặp lại, anh có cần phải lạnh lùng như vậy không?" Có quỷ mới muốn làm bạn của cô ta. Ninh Khiết Quỳnh hại em gái anh thê thảm như vậy, Dương Trạch sao dám nhận người bạn cũ này. "Cô muốn nói gì thì nói đi, vòng vo như thế để làm gì?" Ninh Khiết Quỳnh vẫn rất bình thản. Cô ta rót một ly rượu vang đưa cho Sở Trạch, nhưng anh nhất quyết không uống. "Sao vậy? Sợ tôi giờ trò gì à?" cô ta hỏi. Sở Trạch thản nhiên gật đầu. Ai mà biết được Ninh Khiết Quỳnh có cho thứ gì vào trong rượu không? Cô ta nham hiểm đến mức nào, anh tất nhiên hiểu rõ. Tốt nhất vẫn nên cảnh giác thì hơn. Ninh Khiết Quỳnh trực lưỡi. Hóa ra trong mắt người đàn ông nào thì cô ta cũng xấu xa như vậy. Cô ta nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó uống luôn cả ly rượu mà ban nãy đưa cho Sở Trạch. "Yên tâm rồi chứ?" Sở Trạch cau mày nhìn Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta rảnh rỗi đến mức bay mấy tiếng đồng hồ sang đây chỉ để tìm anh uống rượu thôi sao? Khiết Băng vẫn còn ở trong đợi anh, Sở Trạch không nên lãng phí thời gian như vậy. "Tôi vào trong nhé." "Đợi một chút." Ninh Khiết Quỳnh lên tiếng giữ anh lại. Sở Trạch dừng bước, xem như cho cô ta cơ hội để nói tiếp. Ninh Khiết Quỳnh cười nhàn nhạt, nói ra một câu không thật lòng: "Chúc mừng anh đã nhận lại em gái nhé." "Còn gì nữa không?" Sở Trạch hỏi. Tất nhiên vẫn còn chuyện quan trọng liên quan đến Cao Minh Viễn. Vốn dĩ ban đầu Ninh Khiết Quỳnh không định nói ra, nhưng bây giờ ngoài Sở Trạch không ai khuyên được hắn nữa. "Minh Viễn, anh ấy mắc bệnh nan y, anh có biết không?" "Cô đang nói đùa gì thế?" Ninh Khiết Quỳnh cười như không, bản thân cũng ước đây chỉ là một trò đùa. Nhưng lần trước chính mắt cô nhìn thấy lọ thuốc điều trị ung thư trong vali của Cao Minh Viễn, tinh thần liền trở nên suy sụp. Tùy anh, tin hay không cũng được. Cảm thấy đã kéo dài đủ thời gian cho Cao Minh Viễn đưa Khiết Băng đi, nên Khiết Quỳnh mới để Sở Trạch quay lại buổi tiệc. Tôi nói xong rồi, đi trước đây. Sở Trạch vào bên trong, nhìn quanh không thấy bóng dáng của Khiết Băng đâu. Anh hỏi Peter về em gái, anh ta liền bảo cô đã được một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Người đó còn nói hắn là bạn trai của Khiết Băng. Sở Trạch bắt đầu suy nghĩ, suốt cuộc ai đã đưa cô đi mất? Là Thẩm Hậu Khanh sao? Hay là một người khác? Trong lòng anh tràn đầy lo lắng, giữa nơi đất khách quê người này không thể để lạc mất em gái được. Sở Trạch vội chạy đi tìm. Thẩm Hậu Khanh lấy khăn ấm lau mặt cho Khiết Băng. Cả người cô ám mùi rượu nồng nặc. Hắn đấm mạnh tay xuống giường, tức giận vì Cao Minh Viễn và tên đàn ông lạ mặt kia lại chúc say cô đến mức này. Hậu Khanh. Khiết Băng còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn nhận ra người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy hắn, cô lại nhớ đến đứa con trong bụng chưa kịp chào đời, bật khóc thành tiếng. Con của em mất rồi. Đứa trẻ thì có lỗi lầm gì chứ, tại sao nó phải hứng chịu thù hận của người lớn? Khiết Băng không sao chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cô không thể. Đừng khóc Khiết Băng, tất cả là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ hai mẹ con em. Xin lỗi em. Thẩm Hạo Khanh đau đớn ôm Khiết Băng vào lòng. Trong trái tim hắn như có ngàn vạn lưỡi dao cứa vào. Đáng lẽ hắn có thể làm cha rồi, nhưng vì sự cố chấp và độc đoán, hắn đã đánh mất cô và đứa con của mình. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Sau này em sinh cho anh đứa con khác, cả nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Còn được sao? Được. Chỉ cần em với anh cùng cố gắng thì sẽ được thôi. Thẩm Hạo Khanh ôm chầm lấy Khiết Băng, cơ thể cô nóng rực, áp sát vào da thịt mát rượi của hắn. Thẩm Hạo Khanh nâng nhẹ cằm cô lên, đáp xuống mô một nụ hôn dịu dàng. Cô hơi ưỡn người, như thể câu dẫn hắn. Thoáng chốc, bàn tay của Thẩm Hạo Khanh đã vòng ra đằng sau, từ từ kéo qua áo của Khiết Băng xuống. Hạo Khanh, nóng quá. Men say làm cô mất kiểm soát, Khiết Băng chìm trong nụ hôn nồng nhiệt với Thẩm Hạo Khanh. Hắn thuận thế đẩy cô nằm xuống giường, một tay đỡ sau gáy cô, tay còn lại đã kéo váy của Khiết Băng qua nửa bụng. Hắn mang theo nụ hôn trườn xuống bên dưới, từng chỗ đi qua làm Thẩm Hạo Khanh lưu luyến không muốn rời đi. Vẻ đẹp kiều diễm của cô tối nay khiến hắn phải mê đắm. Khó chịu quá. Khiết Băng luồn tay vào sau áo của Thẩm Hạo Khanh, chạm vào tấm lưng mát rượi của hắn. Thẩm Hạo Khanh thở dốc, chậm chậm nói. Khiết Băng, để anh giúp em. Đêm dài triền miên, hai người quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường lớn. Khiết Băng tỉnh dậy từ rất sớm, đầu óc mơ hồ nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh, hình ảnh ân ái của hai người dần tái hiện lại trong đầu cô. Khiết Băng khẽ nhíu mày, vén chân sang một bên rồi đi vào trong phòng tắm. Tắm xong, cô liên hệ với nhân viên khách sạn, tìm một bộ đồ khác thay vào, rồi tranh thủ rời khỏi nơi này. Khiết Băng đi tìm Cao Minh Viễn, chất vấn hắn vì sao lại bỏ thuốc vào trong rượu. Mới gọi một cuộc, Cao Minh Viễn đã bắt máy. Khiết Băng hẹn hắn ra gặp mặt, Cao Minh Viễn không chút do dự đã đồng ý. Hai người gặp nhau ở một quán cà phê bên đường. Cô đến được một lúc mới thấy Cao Minh Viễn xuất hiện. Người đàn ông này vừa ngồi xuống ghế, Khiết Băng đã cầm ly nước lọc trên bàn, hắt thẳng vào mặt hắn. Khốn kiếp, Cao Minh Viễn, tại sao anh lại hãm hại tôi? Khiết Băng, em bình tĩnh một chút. Cao Minh Viễn bảo cô bình tĩnh sao? Bình tĩnh thế nào được khi hết lần này đến lần khác bị cuốn vào ân oán cá nhân giữa hắn và Thẩm Hạo Khanh. Cũng vì hắn bỏ thuốc vào ly rượu nên Thẩm Hạo Khanh mới có cơ hội làm càn. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Vì sao lại bỏ thuốc vào ly rượu? Anh không có, Khiết Băng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Đến cuối cùng hắn vẫn không chịu thừa nhận. Khiết Băng mím môi thật chặt, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt đằng đằng sát khí. Cao Minh Viễn bị ổ như vậy, cô còn mong đợi hắn nói câu thật lòng sao? Khiết Băng xoay người rời đi, xem như chuyện xảy ra tối qua chỉ là cơn ác mộng vậy. Dù sao sau này cô cũng không còn liên quan đến Thẩm Hạo Khanh nữa, hà cớ gì phải suy nghĩ quá nhiều. Cao Minh Viễn vội đuổi theo Khiết Băng. Cô chạy rất nhanh ra ngoài lề đường định đón taxi trở về nhà. Đúng lúc này có bốn người mặc đồ đen đi đến. Một người trong số họ dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng cô. Khiết Bằng, Cao Minh Viễn chạy đến muốn cứu cô nhưng bị những người kia ngăn lại. Đợi đến lúc Khiết Băng được đưa lên xe, họ mới thả hắn ra. Hắn vội lấy xe của mình đuổi theo sau, nhưng chạy được một đoạn thì bị cắt đuôi. Cao Minh Viễn đấm mạnh tay vào vô lăng, bất mãn đậu xe ở giữa ngã tư đường. Hắn sực nhớ đến Sở Trạch, vội gọi cho anh. Ngày hôm qua Sở Trạch đi tìm Khiết Băng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Anh liên lạc với người quen ở cảnh sát nhờ giúp đỡ, mới biết được một chút thông tin về cô. Sở Trạch, Khiết Băng bị người ta bắt, đưa đi rồi. Anh bảo Cao Minh Viễn quay lại phòng khách sạn mà hắn đã thuê tối qua. Thẩm Hạo Khanh vẫn đang ở đó. Sở Trạch lái xe đến đó, vừa mở cửa phòng đã đấm vào mặt Thẩm Hạo Khanh. Cái tên điên này, cậu giấu em gái của tôi ở đâu rồi? Thẩm Hạo Khanh vừa ngủ dậy, mặt còn ngờ nghịch, đã bị ăn một cú đấm đau điếng. Sở Trạch định đánh cho hắn một phát nữa, nhưng bị Thẩm Hạo Khanh chặn lại. Hắn nói, tôi với Khiết Băng đã làm hòa rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Sở Trạch nóng vội nắm lấy cổ áo của Thẩm Hạo Khanh, gằn giọng, cậu trả Khiết Băng lại đây, sao cậu lại cho người bắt cóc con bé? Hắn không hiểu gì, lúc dậy hắn đã không thấy cô nữa rồi, biết Khiết Băng muốn trốn tránh mình nên mới nhanh chóng rời khỏi. Thẩm Hạo Khanh còn đang định đi tìm cô nữa mà. Cậu nói cái gì thế? Lúc cô ấy đi, tôi còn chưa tỉnh giấc nữa. Đúng lúc Cao Minh Viễn chạy đến, hắn ta thở dốc, vội vàng nói, là một đám người áo đen bắt cóc cô ấy. Nhìn họ có vẻ rất lạ, không giống như người châu Á. Thẩm Hạo Khanh liền xông vào đánh Cao Minh Viễn. Hắn nghĩ chắc chắn là em trai mình đang giở trò, đoán chừng cũng chính hắn ta là người đã giấu Khiết Băng đi. Cao Minh Viễn, cậu đã giấu Khiết Băng đi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết tâm cơ của cậu, mau trả em ấy lại đây. Thẩm Hạo Khanh đấm mạnh vào bụng hắn ta, chỉ một cú đấm đã làm cho Cao Minh Viễn ngã nhào ra đất, ôm bụng đầy đau đớn. Hắn định lao vào nên bị Sở Trạch cản lại. Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó. Cao Minh Viễn ngã sấp xuống sàn, bỗng dưng bất tỉnh. Thẩm Hạo Khanh sững người, chưa từng nghĩ sức chịu đựng của người đàn ông kia lại kém đến như vậy. Mau, mau gọi xe cấp cứu. Thẩm Hạo Khanh muốn đi tìm Khiết Băng, nhưng Sở Trạch nhất quyết bắt hắn đến bệnh viện với Cao Minh Viễn. Hai người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, mỗi người mang một tâm trạng riêng khó tả. Cậu nói gì cơ? Nó bị bệnh nan y sao? Phải, cậu mau nghĩ cách để Minh Viễn tiếp nhận điều trị đi. Sở Trạch nói. Thẩm Hạo Khanh cười khẩy, cái tên kia có như thế nào thì liên quan gì đến hắn? Đáng đời nó, việc nó làm, hậu quả nó tự chịu, tôi không quan tâm. Sở Trạch biết Thẩm Hạo Khanh không cực đoan đến vậy. Cao Minh Viễn là em trai hắn, chắc chắn người đàn ông này sẽ không dừng mắt đứng nhìn. Nhưng mà anh vừa mới khuyên thêm mấy câu đã bị hắn ngắt lời. Đủ rồi, điều tôi quan tâm bây giờ là Khiết Băng, còn Cao Minh Viễn có thế nào thì mặc kệ nó. Thẩm Hạo Khanh, anh ấy là em trai của anh đó, anh nữa nhìn Minh Viễn chết mà không cứu sao? Tiếng giày cao gót vang vọng trong khu hành lang vắng. Ninh Khiết Quỳnh từ từ bước về phía hai người đàn ông đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Thẩm Hạo Khanh nheo mắt nhìn cô ta, cười châm biếm. Sống chết của nó liên quan gì đến tôi? Hơn nữa Cao Minh Viễn chưa từng xem tôi là anh trai, sao tôi phải nhận một đứa em như nó? Còn nữa, người tôi không muốn gặp nhất bây giờ chính là cô, Ninh Khiết Quỳnh. Cô biết điều thì nhanh cút khỏi đây đi, đừng khiến tôi phải nổi giận. Ninh Khiết Quỳnh tiến lên phía trước, định nói lý với Thẩm Hạo Khanh, nhưng Sở Trạch đã ngăn lại. Cao Minh Viễn còn nằm trong phòng cấp cứu, Khiết Băng bị người ta bắt cóc nhưng chưa rõ tung tích. Anh hiểu hiện tại tâm trạng của Thẩm Hạo Khanh đang rất tồi tệ, tốt nhất là không nên chọc điên người đàn ông này, nếu không hậu quả e rằng rất khủng khiếp. Cô về trước đi, chuyện liên quan đến Minh Viễn tôi sẽ tìm cách. Thẩm Hạo Khanh nói là không lo lắng cho Cao Minh Viễn, nhưng vẫn ngồi yên ở trước phòng cấp cứu từ nãy đến giờ, thì đủ để Sở Trạch hiểu hắn quan tâm đến em trai mình nhiều thế nào. Dẫu sao cũng là quan hệ máu mủ, Sở Trạch tin rằng Thẩm Hạo Khanh sẽ không bỏ mặc Cao Minh Viễn tự sinh tự diệt. Hiện tại có lẽ hắn đang nóng giận nên mới nói những lời cay độc đến thế. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Cao Minh Viễn được đưa ra ngoài. Thẩm Hạo Khanh nhìn người nằm trên băng ca cứu thương, nét mặt thoáng vẻ lo lắng. Hắn giao lại người đàn ông kia cho Sở Trạch, còn mình đi điều tra tung tích của Khiết Băng. Ở nước ngoài không dễ huy động lực lượng tìm kiếm, hắn chỉ có thể tìm kiếm từ từ, dò hỏi những nơi quen thuộc mà Khiết Băng từng đến. Thẩm Hạo Khanh còn cho người canh chừng ở sân bay và các bến tàu để đảm bảo cô không di chuyển đến địa phương khác. Khiết Băng bị đám người áo đen đưa đi trong tình trạng mất ý thức. Đến khi cô tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một căn phòng lớn, hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Trong phòng không có ai. Khiết Băng rời khỏi giường, cô đẩy cửa bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang dài xuống dưới lầu. Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Một người đàn ông cất tiếng chào hỏi. Khiết Băng lả lẫm bèn lùi lại phía sau. Anh ta là ai? Cô thực sự không quen biết. Là các người bắt cóc tôi. Cô nhìn sang đám người mặc đồ đen đang đứng xếp hàng ở đằng kia, đề cao cảnh giác. Cô đừng sợ, chúng tôi không làm hại cô đâu. Người đàn ông lịch thiệp chìa tay mời Khiết Băng đến bên ghế sofa ngồi. Cô cảm thấy họ không có ác ý, liền nghe theo. Mau đi báo cho lão gia biết, tiểu thư đây đã tỉnh rồi. Anh ta sai một người giúp việc đang đứng gần đó. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên bước từ trên lầu xuống. Ông ấy đến gần Khiết Băng, nở một nụ cười đôn hậu. Đình Khả, chào mừng con đã trở lại với Lâm gia. Ta là Lâm Hàn, cậu ruột của con. Khiết Băng sững sờ nhìn người đàn ông lần đầu gặp mặt. Ông ấy vừa giới thiệu bản thân là cậu ruột của cô sao? Thật không thể tin nổi. Lâm Hàn ngồi xuống phía đối diện cô, từ từ kể sơ lại mọi chuyện. Năm đó mẹ cô vì muốn theo người đàn ông họ Sở đã rời bỏ gia đình, không chút liên lạc. Nhà họ Lâm chỉ có hai đứa con là Lâm Sương và Lâm Hàn. Mẹ cô, Lâm Sương đã mất, còn Lâm Hàn thì không có con cái. Cho nên ông đã đi tìm Khiết Băng, muốn cô trở thành người thừa kế hợp pháp của Lâm gia sau này. Lâm Hàn đã từng tìm đến Sở Trạch, nhưng anh chưa từng có ý định dựa vào đàng ngoại mà nhận lại người cậu ruột này. Chuyện nào cũng có nguyên nhân sâu xa đằng sau cả, nhưng Lâm Hàn đã giấu không nói cho Khiết Băng biết. Cô ngồi im lặng một lúc lâu mới có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Lâm Hàn bảo Khiết Băng từ nay về sau sẽ sống ở biệt thự này, còn Sở Trạch, ông sẽ cho người đi tìm anh. Khiết Băng tin tưởng lời ông, cô nghĩ sống ở đây cũng tốt, ít nhất có thể thoát khỏi sự truy tìm của Thẩm Hạo Khanh. Thế nào? Con có muốn gạt bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời không? Vâng, nhất định rồi. Khiết Băng từ bỏ cái tên của hiện tại, chính thức sử dụng thân phận là Lâm Đình Khả, cháu gái ruột của Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế đa lĩnh vực GA. Thời gian chạy nhanh như một cơn gió thổi, thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua. Thẩm Hạo Khanh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của Khiết Băng, nhưng cô cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, sạch sẽ, không một chút dấu vết. 6 tháng sau, hắn vẫn chưa tra ra được thông tin nào liên quan đến cô gái nhỏ. Một năm, rồi lại một năm vô nghĩa lại trôi qua. Tung tích của Khiết Băng vẫn còn là một ẩn số. Thẩm Hạo Khanh chỉ có thể không ngừng tìm kiếm, với hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô. Dù có khó khăn đến thế nào, hắn cũng chọn cách không từ bỏ. Sở Trạch cũng rời đi mất, đã mấy năm rồi hắn chưa gặp anh. Thi thoảng Thẩm Hạo Khanh vẫn nghe tung tích của Sở Trạch, chiều nào cho người điều tra thì không thấy anh ở cùng Khiết Băng. Cậu đừng tìm con bé nữa, cái tên Khiết Băng đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi. Đó là câu nói cuối cùng mà Sở Trạch nói với hắn. Anh biết Khiết Băng đang ở đâu, cũng hiểu rõ chỉ có ở nơi đó cô mới đảm lại được cuộc đời mới. Sở Trạch lựa chọn rời xa em gái để cô có thể tự lập đứng trên đôi chân của mình, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Hơn nữa ở nơi Khiết Băng sống có một người mà Sở Trạch không muốn gặp lại, vì lòng tự tôn anh giữ cho mẹ, cũng chính vì bản thân mình. 5 năm sau, chớp mắt một cái, thời gian đã trôi nhanh đến như vậy. Trong suốt 5 năm qua, không giây phút nào là Thẩm Hạo Khanh từ bỏ việc tìm kiếm Khiết Băng. Nhưng mà ông trời thích trêu đùa lòng người, cứ thích giấu cô khỏi hắn. Hôm nay Thẩm Hạo Khanh bay sang Paris để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đã mấy năm rồi Thẩm Hạo Khanh không tham gia hoạt động này, nên sự xuất hiện của hắn đã thu hút đông đảo giới truyền thông có mặt. Hội nghị quy tụ rất nhiều nguyên thủ quốc gia cũng như các nhà lãnh đạo tập đoàn lớn đa ngành mang tầm cỡ quốc tế. Tất nhiên Thẩm Hạo Khanh đến đây cũng có mục đích riêng của hắn. Chính xác thì người đàn ông này muốn gặp vị nữ tổng giám đốc của tập đoàn FDA. Chủ tịch Thẩm, với tình trạng khủng hoảng tài chính trong những năm gần đây, không biết anh đã có định hướng như thế nào để ổn định và phát triển Thẩm Thị, anh có thể chia sẻ một chút với mọi người không? Trong tình hình hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp toàn cầu đều phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn. Về phía Thẩm Thị, chúng tôi sẽ thu hẹp đầu tư vào thị trường nước ngoài mà cố gắng củng cố thị trường trong nước để đảm bảo sự ổn định về lâu dài. Thẩm Hạo Khanh tự tin phát biểu trước hàng khách mời, ánh mắt nhìn khắp hội trường như để tìm kiếm ai đó, cuối cùng vẫn không nhìn thấy người cần tìm, hắn có chút thất vọng. Quả nhiên là không tham dự. Rốt cuộc chỉ là ngoại hình giống nhau hay là thực sự cùng một người? Thẩm Hạo Khanh tự hỏi. Rời khỏi buổi lễ, hắn gọi thư ký của mình đến, xác nhận thông tin tập đoàn IA vắng mặt trong hội nghị lần này. Sở dĩ lần này hắn đến đây là mong muốn được gặp người phụ nữ kia, người có khuôn mặt giống hệt Khiết Băng, vợ của hắn. Chủ tịch, chúng ta vẫn tiếp tục điều tra về cháu gái của chủ tịch tập đoàn IA sao? Không cần đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng chụp vài tấm ảnh, xem động tĩnh bên đó thế nào. Sớm muộn gì thì người bên tập đoàn IA cũng chủ động tìm đến tôi thôi. Thẩm Hạo Khanh có thể khẳng định chắc nịch như vậy bởi vì nghe được nguồn tin chính xác về IA đang chuẩn bị đầu tư mở rộng thị trường trong nước. Thẩm Thị lại là một tập đoàn lớn nhất nhì khu vực châu Á, có sức ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế trong nước. Hắn tin chắc chắn vị chủ tịch họ Lâm kia sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon béo bở mà từ chối hợp tác với Thẩm Thị. Ở gần cổng chính của tòa nhà nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, Khiết Băng đã đứng ở đó một lúc nhưng không vào. Cô cười nhàn nhạt, sau đó lái xe đến một nhà hàng cao cấp. Khiết Băng có hẹn với một vị tổng giám đốc Vương Thị, cũng là một tập đoàn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng trong nước. Mời được ông ta không dễ dàng gì, cô phải tranh thủ cơ hội để tiếp cận với mối làm ăn mới. Lần đầu được gặp vị nữ tổng giám đốc trẻ trung xinh đẹp như vậy, tôi đúng là có phúc ba đời. Quý hóa, quý hóa quá. Vương Tổng thật quá lời rồi, người vinh dự là tôi mới phải. Khiết Băng khiêm tốn đáp lại. Hai người ngồi vào bàn ăn, bắt đầu gọi món. Vương Tổng kia biết rõ mục đích của buổi gặp mặt này nhưng vẫn hỏi dò để xem cách xử trí của cô gái nhỏ. Lâm tiểu thư bỏ cả diễn đàn kinh tế để đến đây gặp tôi, đoán chừng không phải đơn giản là muốn ăn một bữa cơm thôi, đúng không? Khiết Băng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Quả nhiên không hổ danh tổng giám đốc của Vương Thị, có chuyện gì cũng không qua nổi mắt ông. Đối phương đã gợi ý, Khiết Băng cũng không vòng vo nữa, cô nói thẳng vào vấn đề. Chắc Vương Tổng đã biết tập đoàn IA chuẩn bị lấn sân vào thị trường trong nước. Là một đối tác cũng như khách hàng lâu năm ở Pháp, thật mong ngài dành sự chiếu cố đặc biệt, đồng hành cùng với IA phát triển lâu dài sau này. Tổng giám đốc Vương có vẻ do dự, chưa kịp để ông lên tiếng, Khiết Băng đã nói tiếp. Nếu như Vương Tổng đang lo ngại bị ảnh hưởng bởi tình trạng khủng hoảng tài chính như hiện nay, thì ngài có thể hoàn toàn yên tâm vào IA. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ không khiến Vương Thị thất vọng. Lời lẽ tự tin của Khiết Băng đã phần nào khiến Tổng Giám đốc Vương do dự, nhưng mà ông vẫn muốn thử thách cô thêm một chút. Ông cười cười. Chuyện này cũng không phải nói suông là được. Khiết Băng che miệng bật cười, cô mà đến đây thì chắc chắn đã chuẩn bị mọi thứ được hoàn hảo. Khiết Băng lấy ra một bản báo cáo dài, đặt lên bàn trước mặt ông ta. Vương Tổng có thể xem qua, nếu cảm thấy hứng thú thì tôi có thể gửi kế hoạch cụ thể cho ngài. Ông ta không những không xem mà còn vui vẻ nâng ly rượu vang, cạn ly với Khiết Băng. Quả nhiên là cháu gái của chủ tịch Lâm, thật đúng thông minh, sắc sảo. Vừa nhìn một cái đã đoán được ý của người khác. Mong rằng sau này đôi bên vẫn hợp tác vui vẻ. Hai người uống ly rượu vang mở màn, rồi cuối cùng ăn bữa chính. Khiết Băng thỉnh thoảng lại nói về kế hoạch phát triển trong năm nay của IA, chủ yếu tìm kiếm các tập đoàn lớn cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng. Vương Tổng tấm tắc gật đầu, nghe đến đâu hài lòng đến đó. Khiết Băng hoàn thành xong công việc thì nhanh chóng trở về biệt thự. Cả ngày nay không được gặp hai tiểu bảo bối của mình, cô nhớ bọn trẻ lắm rồi.